Chương 269, Thi Tĩnh Y mị lực. Thi Tĩnh Y nhìn xem Vu Bất Bại, lại nhìn một chút trong tay hắn tinh, chỉ vào Thiên Thu Phong nói ra, ngươi biết rõ ta sẽ không thu, cho nên mới để hắn đến đây đưa tin đúng không? Ta chỉ là đang bế quan, Vu Bất Bại nói ra, ngươi câu nói này có thể lừa gạt người khác, có thể lừa gạt ta sao? Thi Tĩnh Y trả lời Vu Bất Bại, Vu Bất Bại vẫn như cũ nho nhã anh tuấn, Tĩnh Y tiểu thư muốn nói như thế, ta cũng không có biện pháp, nhưng là phong thư này, Tĩnh Y tiểu thư nhất định phải nhận lấy. Ta không thu đâu, Thi Tĩnh Y hỏi Vu Bất Bại nói ra, Tĩnh Y tiểu thư nhất định phải thu, Tĩnh Y tiểu thư cự tuyệt sao? Vu Bất Bại đang khi nói chuyện, tinh bay đến Thi Tĩnh Y trong tay, Thi Tĩnh Y nhìn xem trong tay tinh, trực tiếp cầm lên liền xé, trong nháy mắt liền bị xé thất linh bát lạc. Ngươi, Vu Bất Bại nhìn xem một màn này sắc mặt tái xanh, hắn đã phân phó chính mình, nhất định phải làm cho nàng xem qua, nhưng bây giờ nàng thế mà trực tiếp xé. Vu Bất Bại hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ, ngươi không phải muốn cùng ta đánh nhau cùng cấp sao? Ta thỏa mãn ngươi, Vu Bất Bại ánh mắt mang theo vài phần hung lệ, hiển nhiên là muốn đem lửa giận phát tiết đến Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, Thi Tĩnh Y lại làm một kiện bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến sự tình, chỉ gặp xinh đẹp không gì sánh được Thi Tĩnh Y bàn tay trắng nõn trực tiếp hướng về Vu Bất Bại đập tới đi. Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, ai có thể nghĩ tới có người dám ra tay với Vu Bất Bại. Vu Bất Bại rất mạnh, hắn đương nhiên sẽ không bị một tát này phiến đến, hắn bên mặt tránh đi, bàn tay sát khuôn mặt của hắn mà qua. Ngươi, Vu Bất Bại tức thì nóng giận, dương mắt nhìn Thi Tĩnh Y, chỉ là hắn còn chưa nói đi ra, liền bị Thi Tĩnh Y lời nói đánh gãy, hoặc là ngươi đứng tại đó đừng động, hoặc là ngươi tiếp tục tránh. Thi Tĩnh Y thanh âm không lớn, có thế Vu Bất Bại nguyên bản nổi giận thần sắc trong nháy mắt biến mất, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y, cuối cùng không tiếp tục động. Thi Tĩnh Y đi lên trước, một bàn tay trực tiếp rút ra ngoài, đùng, một cái thanh thúy cái tát âm thanh mỗi người cũng nghe được, bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang rung động. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Thi Tĩnh Y, cái kia xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử, lúc này trắng nõn mà kiều nộn tay hung hăng quất vào Vu Bất Bại trên mặt. Thi Tĩnh Y khuôn mặt bình tĩnh, thân thể mềm mại, ai cũng khó có thể tưởng tượng dạng này một cái xinh đẹp mềm mại nữ tử sẽ làm ra động tác như vậy. Đùng, tại tất cả mọi người sợ run bên trong, lại là một cái tát âm thanh, đùng, đùng, một cái tiếp lấy một cái, Thi Tĩnh Y cái tát không ngừng quất xuống. Vu Bất Bại đứng ở chỗ đó, ngạnh sinh sinh ngạch không dám động, cứ như vậy thừa nhận. Tất cả mọi người rung động, Vu Bất Bại là nhân vật nào, một câu có thể làm cho Tần Phá Thiên cúi đầu, có thể làm cho Từ Phong Thượng Quan Trạch đều dịu dàng ngoan ngoãn nhân vật, nhưng bây giờ bị một nữ tử một bạt tai liên tiếp một bạt tai quất lấy, Đỗ Khải Hỷ mấy người cũng nghẹn họng nhìn trân trối, trong mắt bọn họ, Thi Tĩnh Y tính tình một mực là mềm mại, là điển hình nữ tử tính cách, nhưng bây giờ, dĩ nhiên như thế nam nhi khí khái, đây là địa bản đứng đầu bảng A, nàng cứ như vậy một cái liên tiếp một cái tát quất tới, anh hùng A, nữ kiệt A. Nhìn xem Thi Tĩnh Y, Thượng Quan Trạch tự lẩm bẩm, xong, ta khả năng yêu nàng. Thi Tĩnh Y liên rút hơn 10 cái tát, đánh Vu Bất Bại khóe miệng chảy xuôi huyết dịch, nàng lúc này mới dừng lại, lăng, còn có nói cho hắn biết, chớ quấy rầy ta. Vu Bất Bại phun một nguồn máu nước bọt, hắn, đùng, Thi Tĩnh Y một bạt tai lại quất xuống. Vu Bất Bại thừa nhận cái này một cái tát, có thể nói vẫn như cũ muốn nói, hắn, đùng, Thi Tĩnh Y lại rút, hắn muốn, đùng, lại một cái tát, ý nghĩ của hắn, đùng. Cái tát vẫn như cũ, Vu Bất Bại mỗi phun ra một chữ, nghênh đón chính là Thi Tĩnh Y một bạt tai, Thi Tĩnh Y đứng ở chỗ đó, quần áo bay lên, đẹp đẽ hoàng mỹ khuôn mặt bình tĩnh, nàng lúc này cao cao tại thượng như là một tôn nữ vương, xinh đẹp tuyệt mỹ cùng gọn gàng bộ dáng đang xen vào nhau, có một cổ khó mà diễn tả bằng lời mị lực cùng phong phạm, cái này, Tần Phá Thiên mấy người cũng si ngốc nhìn xem như là nữ vương một dạng Thi Tĩnh Y, cái này tư thái bộ dáng này để trùng kích rung động tâm linh của bọn hắn, song song ta cũng yêu nàng, Tần Phá Thiên tự lẩm bẩm, ta cũng bị nàng chinh phục, Từ Phong sững sờ nhìn xem Thi Tĩnh Y, tất cả mọi người bị bức tranh này chấn kinh, ngơ ngác nhìn Thi Tĩnh Y, mỗi người đều cảm thấy đầu không đủ dùng, Vu Bất Bại bị Thi Tĩnh Y một cái liên tiếp một bạt tai quất lấy, cuối cùng không có lại nói cái gì, hắn đứng ở chỗ đó, khuôn mặt anh tuấn kia đã sớm không thấy, thay đổi chính là chật vật mà sưng đỏ bộ dáng, Diệp Vũ đồng dạng bị Thi Tĩnh Y cử động sợ ngây người, bạt tai này rút quá có khí chất, quá có phong phạm. Đây là cùng mình tiếp cái hôn đều đỏ mặt thật lâu Thi Tĩnh Y sao, cảm giác là một tôn nữ vương A, bất quá Diệp Vũ cũng kinh ngạc, Thi Tĩnh Y một câu, Vu Bất Bại thế mà thật không dám động đứng ở nơi đó bị nàng rút, Thi Tĩnh Y tự hồ cũng rất thần bí nha, lặp lại lần nữa, lăng, Thi Tĩnh Y đối với Vu Bất Bại nói ra, Vu Bất Bại thẳng tắp nhìn chằm chằm Thi Tĩnh Y, sau một hồi lâu cuối cùng không còn nói cái gì, thế mà thật xoay người liền chuẩn bị rời đi, Thiên Thu Phong nhìn xem Vu Bất Bại thế mà liền bị uống như vậy lui, sắc mặt hắn đại biến. Vu huynh, ta, Vu Bất Bại nhìn thoáng qua Thiên Thu Phong, cuối cùng vẫn là đã ngừng lại bước chân, Tĩnh Y tiểu thư muốn đánh ta, tự nhiên tùy ngươi nguyện, chỉ là để cho ta lăn, tiểu thư liền cho rằng có thể ngăn chặn hết thảy sao? Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp chuyển nói với Vu Bất Bại, ta biết trở về, bọn hắn tự nhiên sẽ biết, thế nhưng là những sự tình này không cần ngươi để ý tới, ta chỉ là dựa theo hắn ý tứ tới làm, Vu Bất Bại nói ra, vậy ngươi liền đem ngươi nhìn thấy nói cho hắn biết. Thi Tĩnh Y đối với Vu Bất Bại nói ra. Vu Bất Bại nhíu mày, không biết Thi Tĩnh Y nói chính là có ý tứ gì. Bất quá sau một khắc hắn liền hiểu, hắn nhìn thấy Thi Tĩnh Y đi đến Diệp Vũ trước người, kiễng chân cùng, sau đó bờ môi trực tiếp bao trùm tại Diệp Vũ trên môi. Diệp Vũ tại ôm nhuận xúc cảm bao trùm bờ môi lúc, hắn lúc này mới kịp phản ứng, cảm thụ được thân thể truyền đến ấm áp, Diệp Vũ đều ngây người. Chính mình đây là bị Thi Tĩnh Y chủ động cưỡng hôn rồi. Thi Tĩnh Y là ai? Bình thường chính mình cùng nàng hai người cùng một chỗ lúc hôn nàng đều kinh hoảng, đều ngượng ngùng tới cực điểm. Nhưng là bây giờ ngay trước cái này vô số người mặt, nàng chủ động hôn tới. Thi Tĩnh Y ôm Diệp Vũ đầu, ngậm chặt Diệp Vũ bờ môi. Tâm ta nát, Tần Phá Thiên Thượng Quan Trạch bọn người cảm thấy mình tan nát cõi lòng thành một mảnh. Bọn hắn thật vất vả yêu nữ thần, cứ như vậy, thiên địa bất công a. Những người khác cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, ghen tị và cực kỳ hâm mộ liên tiếp. Vu Bất Bại cũng bị trước mặt một màn sợ ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn Thi Tĩnh Y, khó có thể tưởng tượng đây là Thi Tĩnh Y làm ra sự tình. Nhưng là rất nhanh, hắn liền minh bạch Thi Tĩnh Y nói lời, cũng minh bạch Thi Tĩnh Y làm chuyện này ý nghĩa. 123truyện.com